Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, Đạo Tổ Chi Thể. Tiếng vang nặng nề bên trong, một đám bóng người xông ra sương mù, đã thấy thạch tháp một tầng, điện thờ phía dưới, y nguyên quỳ lấy công Tây Tử, hắn dưới thân bệ đá, vậy mà vỡ nát. Hắn hai cái đệ tử, không thấy bóng dáng, mà hắn mặt đúng điện thờ, thì không ngừng lay động nứt ra, bày biện ra năm màu tia sáng, cũng từ bên trong hiện ra từng hàng chữ viết cổ phù. Nghiễm nhiên chính là một phần thượng cổ công pháp khẩu quyết. Không cần suy nghĩ nhiều, công Tây Tử sở dĩ quỳ lại, chính là vì sở phát cấm chế, tìm tới thượng cổ công pháp khẩu quyết. Giờ này khắc này, hắn đã được như nguyện, lại hủy rồi toàn bộ điện thờ cổ tháp, mà hắn cũng không để ý tới Tề Hoàn quát mắng. Hãy còn chăm chú nhìn hiện lên ký tự, cũng cầm ra một mai chỗ trống ngọc giản. Hiển nhiên tại thác ấn lấy kia không ngừng hiện lên thượng cổ ký tự. Tề Hoàn phát hiện mánh khóe, không kịp chỉ trích công Tây Tử, vội vàng xoay đầu quan sát. Ngưng thần trí nhớ, đi theo Tề gia đệ tử, đồng dạng đang cật lực phân biệt lấy công pháp khẩu quyết mà không chịu bỏ qua cơ duyên. Mà bất quá trong nháy mắt, năm màu tia sáng tán loạn, ký tự biến mất hầu như không còn. Công Tây Tử không mất thời cơ nhảy lên, lách mình mà đi, Tề Hoàn vội vàng rơi xuống đất, vẫn nhìn quanh, lại vẻn vẹn nhớ xuống mấy hàng không trọn vẹn ký tự. Căn bản đụng không đều một phần hoàn chỉnh công pháp khẩu quyết. Hắn tức hổn hển, tức giận hô to, công Tây Tử, dừng lại. Hắn mang theo Tề gia đệ tử, thẳng đến công Tây Tử đuổi theo, mà vừa mới xông ra cửa đá, liền nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cao ngất thạch tháp đã triệt để sụp đổ xuống tới, đá vụn, bụi mù ngang cuốn bốn phương. Đám người kinh hoàng tránh né, Tề Hoàn bay nhảy trăm trượng, thân hình rơi xuống, vùng tay áo xua tan sặc người bụi mù, chợt tức lại nhịn không được giận nói, công Tây Tử, ngươi lừa gạt ta, trống trải khe núi bên trong, sớm đã không thấy công Tây Tử sư đồ bóng dáng, mà đã từng thạch tháp, biến thành rồi một đống phế tích, không thu hoạch được gì Tề gia đệ tử. Thì là hai mặt nhìn nhau mà cực kỳ chật vật. Công Tây Tử, lừa khôn khéo mà lại tự cho mình siêu phàm Tề Hoàn. Cái kia vệ gia phi tiên đệ tử, lấy cớ dâng gia chủ chi mệnh, đến đây giám thị một vị nào đó tiên sinh, cho nên đạt được rồi Tề Hoàn tín nhiệm. Hắn lại tự xưng du lịch thiên hạ, biết được bồng lai cảnh bí ẩn, thế là kiệt lực thuyết phục Tề Hoàn. Theo hắn tìm kiếm cơ duyên, cũng hứa hẹn cùng hắn liên thủ, muốn để người nào đó lộ ra nguyên hình. Kết quả hắn ngược lại là chuyến đi này không tệ, lại lừa hết thảy mọi người. Gia chủ bớt giận, công Tây Tử chỉ vì thượng cổ công pháp khẩu quyết mà đến. Ngày đó công pháp cực kỳ hiếm thấy, hoặc cùng thượng cổ thần nhân có quan hệ. Công Tây Tử mặc dù trốn rồi, mà Tề gia hơn 10 người, mỗi người nhớ xuống hai câu khẩu quyết, có lẽ chính là một phần hoàn chỉnh công pháp. Không tệ a, Tề gia đệ tử đều là tiên đạo cao thủ, mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, lại ứng biến cực nhanh, lập tức hiểu rõ công Tây Tử dụng ý. Cùng với ngày đó công pháp chân quý chỗ, Tề Hoàn cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không rảnh bận tâm công Tây Tử, vội nói, mà lại đem nhớ xuống khẩu quyết, so sánh một hai, đám người nhao nhao cầm ra chỗ trống ngọc giản, thác ấn rồi khẩu quyết, sau đó cùng tiến tới, lại thêm so sánh nghiệm chứng, mà không cần một lát, đều là thất vọng, riêng phần mình nhớ xuống khẩu quyết, chỉ có vài câu, mà lại lẫn nhau tương tự. Căn bản đụng không ra một phần hoàn chỉnh công pháp. Nói cách khác, chân chính công pháp bị công Tây Tử mang đi. Công Tây Tử trốn không thoát bồng lai cảnh, chỉ cần tìm được hắn, liền có thể tìm về công pháp, mà này chuyện không được truyền ra ngoài. A, Tề Hoàn đi qua đi lại, oán hận khó nhìn, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên ngừng bước mà nhìn hướng một người, Công Tôn. Ngươi là có hay không nhớ kỹ ngày đó công pháp? Tề gia đệ tử vội vàng thác ấn so sánh khẩu quyết thời điểm. Vô Cữu một mình trốn ở một bên, mà đang lúc hắn cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ thời khắc, một đám bóng người vây quanh, hắn nhún nhún đầu vai, thản nhiên đáp lời, không có. Tề Hoàn ép tới gần, nghiêm nghị quát nói, chớ có nói láo, khó nói ngươi một câu đều không nhớ xuống. Hơn 10 Tề gia đệ tử, vờn quanh bốn phía, đều là vẻ mặt bất thiện, bất cứ lúc nào đều đưa động thủ tư thế. Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, bất đắc dĩ nói, ngược lại là nhớ xuống hai câu, cho ta suy nghĩ một chút a. A, là thần chi tiên quỷ yêu, đạo tổ lâm thiên hạ, chín giới về nhất niệm một càn khôn. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên đối diện bổ tới, hắn rất là giật mình, nghẹn ngào nói, cớ gì như thế? Đánh lén chính là Tề Hoàn, cười lạnh nói, đây là thượng cổ thông thần pháp môn, há lại cho giới ngoại người nhúng chàm. Cùng đó trong nháy mắt, ở đây Tề gia đệ tử chỉnh tề xuất thủ, cùng lúc kiếm quang bay tán loạn, sát cơ cuồng loạn, mà Vô Cữu không dám chần chờ, đưa tay cầm ra một đạo màu tím kiếm quang mà ra sức ngăn cản. Chợt tức công thủ chạm vào nhau, tiếng oanh minh, phanh, phanh, nổ vang, mà hơn 10 người thế công, không thể coi thường, hắn liền như lâm vào kinh đào hãi lãng bên trong, lập tức trái phải lảo đảo mà mệt mỏi ứng phó. Ai ngờ liền tại lúc này, đột nhiên, suy suy, vài tiếng gió lạnh tê minh. Ngay sau đó có người kêu thảm, có thịt người thân sụp đổ, đã thấy hỗn loạn bên trong. Đất bằng toát ra hai đạo bóng người, một cái hai tay vung nhanh, âm phong kiếm khí gào thét, một cái vung vẩy kim đao, trái bổ phải chặt mà rất là hung mãnh. Tề gia đệ tử không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt đã là mấy người mất mạng. Tề Hoàn càng là ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ngươi phi tiên tầng 8, luyện liền phân thân, một cái phi tiên tầng 8 cao nhân. Cùng hai cái đồng dạng cường đại phân thân, dĩ nhiên ngoài hắn chỗ đoán, hắn vội vàng hô to, vãn bối đệ tử rời đi nơi này, thỉnh cầu cường viện, Tề quân, Tề huyên theo ta ngăn địch. Tề gia đệ tử ầm vang tứ tán, mà cùng đó nháy mắt, một đám bóng người bỗng nhiên hiện thân, đúng là 13 vị tráng hán, hoặc vung vẩy kiếm quang, hoặc vung vẩy đao búa côn bổng, hoặc vung vẩy tia lưới, trong nháy mắt ngăn cản Tề gia đệ tử đường đi. Ngươi quả nhiên đến từ bản thổ, ngươi chính là tặc nhân, nguyên bản là lấy nhiều khi ít, cường thế vây đánh, nắm vững thắng lợi, mà bất quá thở dốc ở giữa, tình thế nghịch chuyển, Tề gia một phương lâm vào hiểm cảnh. Tề Hoàn cũng không dám lại may mắn, bước ra nhanh lùi lại, cầm ra một mai ngọc phù, liền muốn thừa cơ tế ra, mà Vô Cữu nhẫn nại đến nay, rốt cục phản kích, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không kéo bùn mang nước. Hắn phi thân nhảy lên, khổn tiên tác gào thét mà đi. Tề Hoàn đang muốn tế ra truyền âm phù, tứ chi đột nhiên bị trói thành một đoàn, chợt tức gần cốt giòn vang, toàn thân lực đạo mềm nhũn. Hắn cực kỳ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, đã thấy một đạo năm màu kiếm quang, mang theo xâm nhiên sát cơ thiểm điện mà xuống. Hắn biết rõ tay kiếp khó thoát, oán hận mặc niệm chú ngữ mà hai mắt vừa nhắm, oanh, nhục thân sụp đổ, máu bắn tứ tung. Cùng lúc đó, hai đạo bóng người phân biệt ngăn cản Tề quân cùng Tề huyên. Tề quân gặp mặt đen bóng người tu vi cao hơn hắn ra một đoạn, sớm đã đấu trí hoàn toàn không có, hắn quay người trốn tránh, chỉ muốn đào mệnh, Ai ngờ thân hình của đối phương lắc lư, vậy mà huyễn hóa ra giống nhau như đúc bảy đạo bóng người. Trong nháy mắt đem hắn vờn quanh trong đó mà căn bản không đường có thể trốn. Nhất là chuyện đột nhiên xảy ra, lại phân biệt không rõ thật giả. Hắn còn từ hoang loạn, vô số đạo âm phong kiếm khí phô thiên cái địa mà đến. Nhất thời ngăn cản không kịp, hộ thể pháp lực sụp đổ, lập tức huyết nhục nổ tung, còn chưa trốn xa nguyên thần đã bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Tề Quân mất mạng, dọa đến Tề Huyên hồn phi phách tán, mà hắn còn chưa thoát khỏi cản đường bóng người. Ba ba, hai khối ngọc phù nổ nát vụn, vô hình pháp lực trói buộc mà tới. Hắn thế đi thoáng dừng lại, một đạo màu vàng đao mang giận bổ mà xuống. Tất nhiên lực đạo hung mãnh, nhưng thật giống như ẩn chứa sâm gió mà thế không thể đỡ. Chỉ nghe răng rắc trầm đục, hộ thể pháp lực sụp đổ. Ngay sau đó đao quang xoay chuyển, khí hải nổ tung, nguyên thần không thể nào đào thoát. Hộ tống nhục thân tan tành mây khói, hai cỗ phân thân đều lộ ra thần uy, mà đột nhiên xuất hiện 13 vị tráng hán, cũng là không đâu địch nổi, càng huống chi trong đó còn có một vị phi tiên cao nhân. Do hắn mang theo các huynh đệ, bất quá thở dốc công phu, đã đem chạy tứ tán tề ra đệ tử diệt sát hầu như không còn. Một trận nghịch tập, đại hoạch toàn thắng. Lại nghe một vị nào đó tiên sinh kinh ngạc nói, ai nha, gia hỏa kia trốn rồi, Vô Cữu lấy khổn tiên tác trói buộc rồi tề hoàn, sau đó một kiếm chém nát đối phương nhục thân, mà hắn đang muốn thừa cơ diệt rồi đối phương nguyên thần. Không lường trước nổ tung nhục thân bên trong, đột nhiên bay ra một đạo kim quang, trong nháy mắt trốn tới phương xa mà mất đi rồi bóng dáng. Một đám đầy người sát khí hán tử, vây quanh hai cái giống nhau như đúc bóng người vây quanh. Huynh đệ, tiên sinh, là vi thượng, cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm. Đương nhiên còn có hai cỗ phân thân, Vô Nhị cùng Vô Tam. Vô Cữu y nguyên mang theo năm màu lấp lóe kiếm quang, ngẩng đầu trông về phía xa, đầy mặt hối hận, Tề Hoàn thân là gia chủ, tất có chỗ hơn người, bị hắn đào thoát, cũng tại tình lý bên trong. Vi thượng an ủi nói, lại nói, vừa mới chặn giết, xác thực thống khoái, hai cỗ phân thân đi tới gần, lóe lên mất đi bóng dáng. Vô Cữu lại thu hồi thần kiếm, này mới quay người nhìn hướng các huynh đệ, mà lộ ra nụ cười nói, các vị, nhịn gần chết a, vi thượng cùng các huynh đệ ra hiệu không sao. Phân Trần nói, có yêu nhân làm bạn, cũng là náo nhiệt, hắc, vì rồi liền tại hành sự, vi thượng cùng các huynh đệ toàn bộ trốn ma kiếm trận pháp bên trong, mà trước đây đã thu rồi một đám yêu tộc đệ tử, e sợ cho thêm phiền, trận pháp một phân thành hai, song phương đều chiếm một nửa, mặc dù lẫn nhau không quấy rầy nhau, nhưng cũng cả ngày ồn ào không ngừng. Vô Cữu mỉm cười lắc đầu, phất tay áo cuốn lên một cái nạp vật giới tử, sau đó quay người đi ra, phân phó nói, nơi này không nên ở lâu, mà lại quét dọn một hai. Vi thượng biết rõ hắn là để các huynh đệ phát bút hoành tài, thế là mang theo Nghiễm Sơn bọn người công việc lu bù lên. Bốn phía lập tức hỏa quang lấp lóe, đốt cháy thi hài mùi thối nhất thời tràn ngập không dứt. Vừa lúc một bộ thi hài ngăn tại trước mặt, lão giả bộ dáng tứ chi không được đầy đủ, nguyên thần vẫn diệt, lại vẫn chừng lấy cặp mắt vô thần nhìn hướng bầu trời. Vị lão giả này chính là Tề gia địa tiên đệ tử, từng tại Thượng Nguyên Cốc khiêu khích qua các huynh đệ, bây giờ lại muốn các huynh đệ vì hắn nhặt xác. Vô Cữu cúi đầu thoáng nhìn, vòng qua thi hài, đi đến chỗ không người. Hắn chậm rãi dừng lại bước chân, tiếp tục ngắm nghía cầm giới tử. Sau đó từ bên trong lấy ra một mai ngọc giản, nạp vật giới tử, đến từ Tề Hoàn, gia hỏa kia nhục thân hủy rồi, vật tùy thân cũng chỉ có thể chắp tay tặng người, mà có thể làm cho Vô Cửu lo nghĩ, chỉ có Mai Ngọc Giản này, bởi vì bên trong Ngọc Giản thác ấn lấy một phần pháp môn Thượng Cổ Chú Kiếm Thuật, nghĩ muốn rèn đúc cuối cùng hai thanh Cửu Tinh Thần Kiếm. Tự nhiên không thể rời bỏ Thượng Cổ Chú Kiếm Thuật, mà hắn ban sơ xuất hiện tại Mộc Lê Thành Khí Phường. Kết quả bị Tề Hoàn cướp đi, bây giờ dạo qua một vòng, cuối cùng là trở lại rồi hắn trong tay. Bất quá, lại làm cho Tề Hoàn trốn. Hậu hoạn vô cùng a. Hắn đối với bản tiên sinh sớm có ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ chuyện phát, chỉ cần bị hắn tìm tới Phong Hành Tử, bẩm rõ nơi đây tường tình, tiếp xuống hung hiểm đem khó có thể tưởng tượng. Ngoài ra, còn có một cái Công Tây Tử, gia hỏa kia, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Khó nói, cùng nguyên giới không quan hệ, mà Ngục Tiên Tử cũng chưa từng đề cập hắn a. Mà hắn chỗ đánh cắp thượng cổ pháp môn thì có ích lợi gì chỗ đâu? Chỉ tiếc vẻn vẹn nhớ kỹ điện thờ trên hai câu khẩu quyết: thần chi tiên quỷ yêu, đạo tổ lâm thiên hạ, chín giới về nhất niệm, nhất niệm một càn khôn, bản nhân cùng hai cỗ phân thân, há không chính là tiên quỷ yêu chân thực lại hiện ra? Nếu như tu thành đạo tổ chi thể, phải chăng liền có thể ba đầu sáu tay mà vô địch thiên hạ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN